Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 808, chương 808, cái này truyền thừa ta muốn định. Tần Dương, hắn nói là Liễu Nguyên Phong phái tới giết ngươi, ngươi tin không? Liễu Chân đi tới mắt nhìn trên mặt đất thi thể, nhẹ giọng nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương hỏi lại. Liễu Chân có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, lắc đầu, ta cảm thấy không quá có thể tin. Liễu Nguyên Phong là tộc trưởng, nữ nhi của hắn Liễu Uyển Linh cũng cùng ngươi không có quan hệ cạnh tranh. Không có khả năng phái người đến bắt cóc ta. Ý ngươi là, hắn đang nói láo? Tần Dương xách đá dưới chân thi thể, nhàn nhạt hỏi, cái này, Liễu Chân do dự một chút, lần nữa lắc đầu. Đến sống chết trước mắt, hẳn là không giống như là đang nói láo. Ngươi nói có thể hay không là có người đang mạo danh Liễu Nguyên Phong, muốn châm ngòi Liễu gia người quan hệ. Tần Dương cười cười, có loại khả năng này, nhưng khả năng lắm chúng ta hay là trước đi Liễu gia đi. Cái này Liễu gia hiện tại thực sự là càng ngày càng thú vị. Xem ra lần này truyền thừa đại hội chỉ sợ sẽ có động tĩnh lớn. Liễu Chân gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, đều tại ta không tốt, hại ngươi mất đi lần này truyền thừa cơ hội, nhìn trên mặt nữ nhân biểu tình áy náy. Tần Dương mỉm cười, ôm nàng tinh tế vòng eo, ôn nhu nói, so với ngươi, thật cái gì đều không trọng yếu. Tần Dương, ta, Liễu Chân nội tâm tràn đầy đều là cảm động. Hốc mắt bên trong cũng đầy tràn nước mắt, nàng chưa bao giờ hoài nghi tới Tần Dương đối với nàng yêu. Nhất là vừa rồi một màn kia tình cảnh, càng làm cho nàng rõ ràng, cái gì mới thật sự là tình cảm. Đúng, còn có vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta, sau này trên giường muốn chủ động một điểm, cũng không thể nuốt lời a. Tần Dương nắm chặt nói, nghe xong lời này. Liễu Chân khuôn mặt lập tức đỏ thành đít khỉ, đỏ đều có thể nhỏ ra huyết, làm thủ nhẹ nhàng tại Tần Dương trên cánh tay bóp một thanh. Gắt giọng, ngươi mới vừa mới rõ ràng chính là đang gạt ta, muốn nhìn ta xấu mặt, dù sao ngươi đã trải qua đáp ứng, quyết không thể nuốt lời. Tần Dương cũng không muốn nói mình mới vừa rồi là thật phế linh căn, sau đó lợi dụng hách mới chữa trị. Miễn cho đối phương lo lắng, Liễu Chân tầm mắt buông xuống, lông mi run nhẹ nhẹ, cũng không nói chuyện, đi thôi, hồi Liễu ra, Tần Dương biết cái này nữ nhân ra mặt mỏng, cũng sẽ không nhiều đùa, vuốt ve nàng hướng về Liễu ra bay vút đi, Liễu ra cấm địa bên ngoài, Liễu lão gia tử nhìn đã trải qua đóng lại cấm địa lớn môn, biểu hiện trên mặt đắng chát vô cùng. Lẩm bẩm nói, lần này truyền thừa, Dương Nhi đã trải qua không có cơ hội. Ai, có lẽ là hắn cơ duyên không đủ đi. Liễu lão phu nhân thần sắc giống vậy ảm đạm. Ngược lại không nói là nàng tại những này tử tôn bên trong nhất định phải thiên vị Tần Dương. Mà là đối với mình từ nữ nhi sau khi chết. Đối với đứa cháu ngoại này cũng là áy náy tràn đầy. Muốn đền bù tổn thất một chút. Đáng tiếc, thiên không theo nguyện, khác một bên, Liễu Trúc Thiền bọn hắn cũng là thần sắc khác nhau. Bất kể là có người cố ý vi chi, vẫn là thiên ý trêu cợt. Lần này truyền thừa đại hội Tần Dương là vô duyên. Đáng tiếc, Liễu Cổ Tuyền than khẽ, lắc đầu, xem ra ta thực sự muốn sớm chúc mừng đại ca. Không có tối cường người cạnh tranh. Chắc hẳn Trạch Thanh không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm tới lần này truyền thừa. Sau này chức tộc trưởng, Trạch Thanh cũng là vào chỗ. Liễu Trúc Thiền lời nói xăm đâm đối với lấy Liễu Sạn Tâm cười nói ra. Liễu Sạn Tâm lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, ta biết ngươi đang hoài nghi cái gì. Bắt cóc Liễu Chân không phải ta, tin hay không chính các ngươi ước lượng. Hoàng Thử Lang ăn trộm gà. Hội thừa nhận gà là mình trộm được sao? Liễu Trúc Thiền cười nhẹ nhàng nói ra. Ngươi, Liễu Sạn Tâm mới vừa nổi giận hơn. Bên cạnh Liễu Nguyên Phong vội vàng cười khổ khuyên can. Được, đều là huynh muội nhà mình. Cũng đừng ầm ĩ cái không xong. Bất kể là ai đạt được truyền thừa, đều là chúng ta Liễu gia người. Làm gì rằng co đây? Liễu Trúc Thiền bĩu bĩu phấn nhuận bờ môi. Không nói gì, đúng lúc này, trên bầu trời cắt tới hai vệt đỏ dài. Chính là Tần Dương cùng Liễu gia hai người. Ông ngoại, bà ngoại, Tần Dương đi ra phía trước. Dương Nhi, các ngươi không có sao chứ? Liễu lão phu nhân quan tâm nói. Tần Dương lắc đầu, cười xô nói, một cái tiểu lâu. Huyễn suy trí đồ hí tuyển tha thứ. Liễu lão gia tử lạnh giọng hỏi. Đồng ý, Liễu Chân muốn mở miệng, lại bị Tần Dương kéo kéo cánh tay, liền không có mở miệng. Tần Dương hữu ý vô ý mắt nhìn Liễu Nguyên Phong, lập tức cười nói, đối phương đã chết, không hỏi ra đến cái gì. Liễu lão gia tử loại gì khôn khéo, mắt nhìn Tần Dương cùng Liễu Chân tiểu động tác, liền biết đạo sự tình không như vậy đơn giản, cũng không nói ra, chỉ là một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc các ngươi muộn một chút, cấm điện lớn môn đã trải qua đóng lại, cứ việc đoán được kết quả, nhưng nghe đến lão gia tử chính miệng nói, Liễu Chân vẫn là thần sắc ảm đạm, tự trách không thôi, Dương Nhi, ngươi không cần thất vọng, cái này Liễu gia truyền thừa đối với ngươi mà nói cũng tính toán không được trọng yếu bao nhiêu. Sau này ông ngoại cho ngươi tìm càng đại tạo hóa. Liễu lão gia tử gặp Tần Dương trầm mặc, coi là nội tâm rất thất vọng, vỗ lấy bả vai an ủi. Ông ngoại, cái này truyền thừa ta muốn định. Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Liễu lão gia tử khẽ giật mình, nhíu mày, thế nhưng là cái này lớn môn đã trải qua đóng lại. Đợi đến mở ra lúc, truyền thừa cũng đã bị Trạch Thanh bọn hắn cho cướp đi. Cái này còn thế nào muốn? Lớn cửa đóng, không có nghĩa là ta không ở bên trong. Tần Dương trên mặt cười dung cũng càng trở nên quỷ dị. Ý gì? Không ngừng lão gia tử không có nghe rõ ràng. Những người khác cũng là một mặt mờ mịt biểu lộ. Không hiểu Tần Dương lời nói bên trong ý tứ. Ông ngoại, ngươi có thể nghe qua phân thân chi thuật. Tần Dương thản nhiên nói. Phân thân chi thuật? Liễu lão gia tử suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, cái này đối với tu sĩ chúng ta mà nói ngược lại cũng không mạch sinh. Đến hợp thể kỳ sau này, có thể tìm kiếm vật liệu chế tạo bản thân phân thân. Nhưng cái này phân thân hiệu quả có hạn. Nói đến đây bên trong, lão gia tử bỗng nhiên thân thể chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Tần Dương. Dương Nhi, ý ngươi là, ngươi đã trải qua luyện ra phân thân? Tần Dương gật gật đầu, cười nói, Chân Nhi bị bắt cóc, ta liền biết đối phương chủ yếu là cái gì, cho nên ta tương kế tựu kế, đem phân thân thôi động, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cấm địa, mà ta thì đi cứu Chân Nhi. Cái gì? Lão gia tử trừng lớn mi mắt, những người khác cũng là ngây người, trợn mắt há mồm hơi lạnh. Một mặt phức tạp nhìn chòng chọc Tần Dương. Lợi hại a, cái này tiểu tử nhất định chính là một đầu giảo hoạt hồ ly. Đem tự cho là kế hoạch áp dụng thành công địch nhân cho đùa nghịch xoay quanh. Phần này tâm kế, không thể không khiến người bội phục cùng im lặng. Thế nhưng, ta vừa rồi cũng không thấy được ngươi phân thân đi vào a. Hết thảy 18 cái Liễu gia tiểu bối, không nhiều cũng không ít. Liễu lão phu nhân kinh ngạc nói. Đúng lúc này, một cái chỉ mặc lấy đồ lót thanh niên nam tử từ hậu viện chỗ hùng hùng hổ hổ chạy tới, trên mặt mang theo oán giận cùng nhục nhã. Nhìn thấy Tần Dương sau, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiểu đông tử, ngươi thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải đã trải qua tiến vào cấm địa sao? Liễu lão phu nhân ngạc nhiên nói. Tiểu đông tử mặt bàng phát tím, chỉ lấy Tần Dương mắng nói, Tần Dương, ngươi ý gì, chẳng những đánh bất tỉnh ta, còn đào y phục của ta. Ngạch nghe được tiểu đông tử lời nói, mọi người nhất thời minh ngộ, cầu nguyệt phiếu,